Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Qua tập tiếp theo ngày hôm nay là tập số 927 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Sinh Nguyễn, chào Quốc Trung Đặng. Tin đã cho xin một kiếm like. Kiếm like thì mình không đọc liên tục đâu bạn ạ. Dạo này không có chuyện nghe, dạo này mình ra hơi chậm. Tuy nhiên là tại vì có thời gian thì mới đọc được. Chào Phong Lê nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Quốc Trung Đặng khi nào đỉnh cao nhỉ? Một ca view thì phải là Mục Thần Ký cơ. Một ca view là cái bộ Mục Thần Ký mà mình đổi tên thành Hắc Tây Du ấy. Hồi đấy lên được 1K2 cơ, xem trực tiếp. Còn cái view mà view tích lũy, view sau thì không nói. View sau thì dần dần các bộ tập truyện của mình nó cũng vẫn lên thôi. Nhưng ngày xưa khi đọc Mục Thần Ký hồi đấy thì nó lên 1200 người xem trực tiếp ấy. Chào Hoàng Vũ Văn nhá, chào Vin ở Huế. Chúng ta vào chuyện nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 927. Có được truyền thừa của Tạp gia, kiếm tu ở Long Môn Thư Viện, Chiếu Vô Nhàn từ lâu đã thể hiện khí độ tông sư. Này đã động chân, càng là thêm uyên bác. Nhưng mà vừa mới vào các này đã bị những ánh mắt nổi danh thiên hạ kia nhìn chằm chằm, không khỏi dao động đạo tâm. Mỗi một ánh mắt dường như là mang đến sự sinh diệt của thế giới. Chỉ trong một ý niệm đã trải qua mấy lần sinh tử, đất trời rung chuyển. Cũng chính tiếng chiếu dư tỷ này của Khương Vọng đã kéo nàng ra khỏi con thuyền cô độc, thoát khỏi biển phiêu diêu vô tận kia. Chiếu Vô Nhàn là người đọc sách thông tuệ. Bị nhầm à? Hai tập 926 à? Để mình xem lại nhé. Sorry anh em. Hai tập 926, tập hôm nay phải là 928 đấy. Rất xin lỗi anh em nhé. Gián đoạn một chút. Tại vì mình cứ set like xong mình cứ bị nhầm ấy. Chỉ hôm nay là 928 mọi người nhá. Cảm ơn ORMVN. Sau đây mình mất 30 giây cho anh em cho mình sửa một tí cho nó. YouTube nó đỡ bị trùng lập ấy. Không sao lại ảnh hưởng máy lắm. Tiếp tục nha mọi người. Cũng chính tiếng chiếu sư tệ này của Khương Vọng đã kéo nàng ra khỏi con thuyền cô độc, thoát khỏi biển phiêu diêu vô tận kia. Chiếu Vô Nhàn là người đọc sách thông tuệ, hiểu rất rõ lúc này nên giải thích điều gì, mở miệng liền nói. Khương sư đệ, các vị các viên, ta cũng đang trên đường du học đột nhiên nhận được thông báo. Thời gian là vào một khắc trước, ta nhận được thông báo liền lập tức tới đây. Nàng nói rõ ràng, đây là do Thư Sơn Tháp sắp xếp, để ta vào Thái Hư Các, thay cho Trung Huyền Dận tiên sinh. Thùm neo nữa. Nhiệm kỳ của các viên Thái Hư Các là 30 năm. Về lý thuyết phải đến thứ hai sau khi thần tiêu chiến tranh bắt đầu mới cần cân nhắc người của nhiệm kỳ thứ hai. Tùy theo mức độ ác liệt của chiến tranh, có lẽ còn phải kéo dài đến khi chiến tranh kết thúc. Vào thời điểm đó, các vị trí thành viên Thái Hư Các thuộc về ai sẽ thể hiện sâu sắc trật tự thế giới sau khi chiến tranh. Cho nên vị đế vương hơi như Hồng Quân Diễm từ mấy năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Khách quan mà nói, 9 người này chính là ai? Đều là không có cơ hội bị thay thế rõ chừng. Bọn họ đều là những nhân vật tạo nên làn sóng thời đại, là đại biểu thiên tài nhất của đương thời. Lần trước có tin đồn về việc thay thế vẫn là khi đấu chiêu rơi vào A Tỳ Quỷ Quật. Lâu ngày không có tin tức, đã bị coi là chiến tử. Sở quốc cần gấp người ở Thái Hư Các để tranh đoạt quyền lợi cho sở quốc, lúc này mới đưa ra Trung Ly Viêm. Cho nên hôm nay vừa thấy Chiếu Vô Nhan, Ánh mắt đối chiếu có chút không thân thiện lắm. Nếu không phải Càn Mã Sơn Song Kiêu danh tiếng vang dội một thời, biết Khương Vọng và Hứa Tượng Càn là sinh tử chi giao, lại là từng cứu Chiếu Vô Nhan khỏi Văn Tự Kiền, hắn đã không khách khí không nói lời nào như vậy. Dù sao cũng là phải nể mặt đồng nghiệp, bất kể đồng nghiệp đó có keo kiệt đến mức độ nào. Nói như vậy, Trung tiên sinh đã xảy ra chuyện sao? Khương Vọng ngữ khí bình thản, không nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì. Chiếu sư tỷ có biết nội tình không? Chiếu Vô Nhan lắc đầu. Ta cũng không có biết. Người thông báo cho ta không nói gì cả, chỉ nói đây là sự sắp xếp của Thư Sơn, để ta xử lý tốt công việc của Thái Hư Các, quản lý tốt Đào Bút Hiền, không được đánh mất quyền phát ngôn của Nho gia ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Cũng không nói Trung tiên sinh thế nào sao? Không nói. Người thông báo cho ngươi là ai? Kỳ Quỹ hỏi. Là viện trưởng Tả Khâu Ngô sao? Đột nhiên nhận được sự sắp xếp như vậy, Chiếu Vô Nhan cũng rất đau đầu. Nàng có phải đến đây để nhận sự thẩm tra của những nhân vật tuyệt đỉnh này không? Con đường của nàng đâu có ở đây. Không phải Tả viện trưởng. Nàng ta thở dài nói. Là một đại nho đi xuống từ Thư Sơn, cầm theo thủ lệnh của Tử tiên sinh. Với sự nghiêm túc của Kịch Quỹ, cũng nhất thời thất thành nói. Tử tiên sinh. Tử tiên sinh là sơn trưởng của Thư Sơn, là người nắm quyền Thư Sơn từ trước khi đạo lịch bắt đầu, đã lãnh tụ chân chính của nho môn, nhưng mà lại vô cùng thần bí. Trước khi đạo lịch mới bắt đầu, không có sự tích gì đáng chú ý cả. Trong gần 4.000 năm sau khi đạo lịch mới bắt đầu, cũng gần như là không có động tĩnh gì cả. Không ai biết tên, tính, hình dáng, thư pháp của người này. Chỉ là qua miệng của vài vị viện trưởng thư viện, cũng cùng với một vô số đại nho đi xuống từ Thư Sơn, biết có một người như vậy tồn tại thôi. Hắn dường như là chỉ là một bóng lưng quanh năm một mình trước cây tùng xanh 10 vạn năm tuổi, là một nỗi nhớ nhung ngày ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, đứng canh ở trước tàn tích của cây tùng xanh. Trên Thư Sơn toàn là các lão nho tóc bạc nghiên cứu kinh sử, thực tế không mấy để ý đến chuyện thế gian. Chuyện Nhan Sinh xuống núi truy sát La Sát Minh Nguyệt Tịnh là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Thông thường quyết định của Thư Sơn mà mọi người thường nói là chỉ quyết định chung của 4 vị đại tông sư. Viện trưởng Cần Khổ Thư Viện Tả Khâu Ngô, viện trưởng Bộ Cổ Thư Viện Trần Phác, viện trưởng Long Môn Thư Viện Diêu Phổ, viện trưởng Thanh Nhai Thư Viện Bạch Ca Tiếu. Trong đó bất kỳ hai vị nào ký tên vào quyết định đều có thể đại diện cho Thư Sơn. Mà bây giờ, Tử tiên sinh lại đích thân truyền thủ lệnh để Chiếu Vô Nhan đến Thái Hư Các thay thế Trung Huyền Dận. Chỉ đã sự sắp xếp như vậy, cần Tử tiên sinh tự tay viết sao? Rốt cuộc có đại sự gì kinh thiên động địa xảy ra? Vận mệnh của Trung Huyền Dận đã định rồi sao? Những người ngồi trên ghế, mỗi người có một suy tư riêng. Khương Vọng thì cũng đã từng nghe Nhan lão tiên sinh nhắc đến nhân vật này, nhưng mà cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả. Trong cái thế gian tranh đấu lớn lao đang được định sẵn sẽ được ghi vào sử sách này, đủ loại yêu ma quỷ quái đều bước lên vũ đài, đủ loại bố cục kéo dài hàng ngàn vạn năm đều lần lượt vén mở, sau đó có cái thất bại, có cái thành công. Có một loại cảm giác tàn khốc và mỹ lệ được của việc sòng bạc sắp đóng cửa, tất cả con bạc ở trên bàn đều dốc hết gia tài để đánh cược một ván sống chết. Trước có Vô Danh Giả trong Vẫn Tiền Lâm, sau có Chấp Địa Tạng trốn thoát ở Trung Ương. Tử tiên sinh nghe thì đáng sợ, ngay cả siêu thoát cũng không phải, có chút động tĩnh thì có chút động tĩnh, không đáng để kinh sợ. Hắn ta suy nghĩ một chút nói, xác định là thủ thư của Tử tiên sinh sao? Chiếu Vô Nhan thở dài nói, tuy ta cũng là lần đầu tiên thấy thủ thư của Tử tiên sinh, nhưng mà phần thủ thư này không ai có thể làm giả, hơn nữa đồ giả cũng không thể đưa được đến chỗ ta, bởi vì sư phụ của ta đã đi Thư Sơn. Thực tế nàng không có hứng thú gì với thành viên Thái Hư Các. Hứng thú của nàng là việc nghiên cứu học vấn, mà thời gian ngoài việc nghiên cứu học vấn đã bị Hứa Tượng Càn sắp xếp đầy ắp. Sớm ngắm hoa, chiều ngắm tuyết, tìm kiếm trốn u tĩnh bên ngoài thiên địa, tóm lại là đi khắp nơi vui chơi. Hứa Tượng Càn tự xưng hai người bọn họ là cửu thiên thập địa, khoái hoạt quyến lữ. Còn nàng gọi đó là du học. Diêu Phủ Long Môn Đăng Thư Sơn, đây lại là một lần tăng thêm trọng lượng. Hoàng Xá Lợi ra chiều suy nghĩ. Kịch Quỹ nghiêm túc nói, mời Chiếu cô nương ra ngoài chờ một lúc, Chuyện thay thế Trung Huyền Giận sẽ nói sau. Mấy người bọn ta cần thương lượng một chút. Về lý thuyết Thư Sơn có quyền thay người. Các thành viên khác cũng không thể can thiệp quá nhiều. Bởi vì vị trí này vốn dĩ thuộc về Thư Sơn. Người ngồi vị trí này là do Thư Sơn tiến cử. Nhưng mà lý thuyết sở dĩ là lý thuyết. Là bởi vì quá trình thực hiện này thường cách xa vạn dặm, chưa chắc đã được như ý. Chiếu Vô Nhàn đương nhiên hiểu. Mình vẫn chưa được người ở trước mặt này chấp nhận. Cũng chỉ gật đầu nói. Vừa hay ta đi dạo Thái Hư Huyễn Cảnh. Cũng lâu rồi là không cảm nhận sự thay đổi ở nơi này. Khương Vọng đích thân tiễn nàng ra cửa, giải thích. Bọn họ không phải là nghi ngờ tài năng của Chiếu Sư Tỷ. Chỉ là vẫn còn kỳ vọng vào Trung Tiên Sinh. Dù sao cũng đã là đồng nghiệp nhiều năm như vậy. Chiếu Vô Nhàn khoát tay nói. Đây là lẽ thường tình. Sao ta phải để bụng chứ? Nghĩ một lát, nàng lại nói. Chuyện lần này vô cùng phức tạp. Dù ta không biết nội tình, cũng cảm thấy mây đen che phủ. Ngay cả Tử Tiên Sinh cũng kinh động. Sư tôn bọn họ cũng đã đến Thư Sơn. Khương sư đệ, mọi việc cẩn thận, đừng nóng vội. Khương Vọng ôn tồn nói. Sư tỷ cứ yên tâm, ta không phải là người lỗ mãng. Chiếu Vô Nhan nhìn hắn một cái, cuối cùng không nói gì. Giết xong vô danh giả, giết chấp địa tạng, đánh xong chấp địa tạng, đánh thương đồ thần. Ở trên đời này còn ai lỗ mãng hơn Khương sư đệ sao? Nhưng mà Khương Vọng gọi nàng một tiếng Chiếu sư tỷ, nàng lại không thể thực sự coi Khương Vọng là sư đệ này mà dạy dỗ. Hứa Tượng Càn có thể không kiêng kỵ gì, nhưng nàng phải nhớ, người trước mắt này là Trấn Hà Trấn Quân. Nàng còn nợ một mạng ở trong Văn Tự Kiền. Cửa các đóng chặt, tiểu lâu thành một thể. Khi Khương Vọng trở lại vị trí của mình, nghị trình quan trọng nhất của Thái Hư hội nghị hôm nay mới bắt đầu. Đây là cuộc thảo luận về thành viên mất liên lạc Trung Huyền Giận. Vẫn là Khương Vọng chấp bút ghi chép. Sự xuất hiện của Chiếu Vô Nhan đã nâng cao mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Trong số những người ở đây chỉ có người lười động não, chứ không có ai thực sự không có đầu óc. Đã biết đạo lý mưu rồi, sau đó hành động. Lúc này đều ngồi ở đó mặt không có biểu cảm gì. Thần niệm ngầm ở bên trong thì như là muốn bốc khói. Đều đang sử dụng các mối quan hệ của mình để thăm dò mọi chi tiết, nguyên nhân và kết quả của sự việc này. Việc Thư Sơn Tử Tiên Sinh cho Chiếu Vô Nhan đến Thái Hư Các thay thế là tuyên cáo của sự việc. Đối với những người thay có tay mắt không thiên này, thái độ này bản thân nó cũng là một manh mối. Mông của Khương Vọng vừa chạm vào ghế, Lý Nhất đã lên tiếng nói. Tin tức mới nhất, Hãn Thanh Giản đã khép lại. Hiện tại toàn bộ Cần Khổ Thư Viện đều đang ở trong trạng thái phong tỏa. Bên trong bên ngoài cách biệt, không thể giao tiếp, không thể thăm dò bên trong đã xảy ra chuyện gì. Không hổ là người nắm quyền đầu tiên, ngay cả nắm bắt tình hình cũng nhanh hơn người khác nữa. Đương nhiên dựa vào đạo môn và trung ương đế quốc, ở trên đài này cũng không có mấy người có thể so sánh được với hắn về tình báo. Bề mặt của mọi người không có gì khác thường, rõ ràng đều đã xác nhận tin tức này thông qua các kênh riêng của mình. Khương Vọng cũng thông qua vẻ mặt của mọi người có được sự xác nhận. Không chỉ Trung Huyền Giận xảy ra chuyện, mà lại còn liên quan đến toàn bộ Cần Khổ Thư Viện. Làm sao có thể quận lại Hãn Thanh Giản, thư viện đứng đầu thiên hạ, cứ thế mà phong sơn, bế môn. Khương Vọng tin rằng, việc Hãn Thanh Giản quận lại nhất định là xảy ra vào hôm nay, thậm chí là vừa mới xảy ra, là bảo vật trấn viện của Cần Khổ Thư Viện. Hãn Thanh Giản xếp hạng cực cao trong động thiên, từ trước đến nay đều ở trạng thái trải ra, ghi chép rộng rãi văn tự, không từ chối giao tiếp. Sơn môn chân chính của Cần Khổ Thư Viện chính là ở trong giản này. Thư viện đứng đầu thiên hạ khép giản phong sơn, đại sự như vậy tuyệt đối không thể giấu giếm được quá lâu. Ở đây ai mà không tai thính mắt tinh chứ? Nếu như hôm qua đã khép giản, hôm nay sẽ không có người hỏi Trung Huyền Giận thế nào. Xem ra bức thư mà Trung Huyền Giận viết cho ta chính là lần liên lạc cuối cùng với bên ngoài. Xét thấy thời gian của hắn đã là hỗn loạn, nên nói bức thư này là lần liên lạc cuối cùng bị thế giới bên ngoài bắt được. Kịch quỹ bình tĩnh phân tích nói. Tổng hợp thư hồi âm quán cho Khương Các Viên, Thương Các Viên, ta nghĩ biến cố của Cần Khổ Thư Viện hẳn là một chuyện tiến triển từng bước. Trong quá trình thì tiến triển từng bước, trong kết quả thì đột nhiên xảy ra. Trọng Huyền Tuân có chút cảm khái nói. Ngàn dặm đê điều, sụp vì hang kiến, một khi núi lở chỉ trong một ý niệm thôi. Nếu như Cần Khổ Thư Viện đã thành đê sụp, ai là cái hang kiến kia? Tần Chí Chân cẩn thận hỏi. Là Trung Tiên Sinh sao? Một cái hang kiến sao có thể gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy chứ? Trọng Huyền Tuân nói. Viện trưởng Tả Khâu Ngô, đương thế chân nhân Kim Thanh Gia, đại đệ tử tư viện đời này Thôi Nhất Canh, mỗi người mất liên lạc của Cần Khổ tư viện đều có thể là. Lời này có chút kinh hãi, mọi người đều nhìn hắn. Thời gian trước ta nghiên cứu một chút lịch sử, ta có thói quen lật sách tra tác giả, chẳng qua chỉ là một nhát chém ở trong những trang sách ố vàng, nhưng tác giả của Sử Đao Tạc Hải, một điển tịch lịch sử có ảnh hưởng nhất đương đại, lại đã mất tích rất lâu. Cách nói đối ngoại của Cần Khổ thư viện là hắn vẫn luôn âm thầm tìm kiếm chân tướng lịch sử, cho nên thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng mà có một điểm rất quan trọng. Trọng Huyền Tuân trầm ngâm nói, sau khi Thánh Võ Hoàng đế Mục Quốc đăng thần, mục thư đã được phong phú hơn rất nhiều, mục lược trong Sử Đao Tạc Hải cũng đã được bổ sung. Đây là sự hoàn chỉnh cho đạo đồ của Tư Mã Hành, hắn không nên không có phản ứng. Hoàng Xá Lợi xoa cằm nói, có lẽ tình trạng hiện tại của Cần Khổ thư viện chính là phản ứng mà hắn ta đưa ra thì sao? Bây giờ vẫn chưa thể xác định Cần Khổ thư viện đã xảy ra chuyện gì. Thương Minh chậm rãi nói, Trung tiên sinh hôm qua vẫn còn truyền tin về chỗ Kịch tiên sinh, dù thời gian quán đã rối loạn, nhưng mà ít nhất cũng nói rõ lúc đó là vẫn còn tin tức có thể truyền ra ngoài. Trong Cần Khổ thư viện cao thủ như mây, lại còn có Tả viện trưởng như đại tông sư, rất có thể đã sớm đưa ra những vấn đề mấu chốt. Chân tướng sự việc hẳn ở trong tay Thư Sơn, chỉ là hiện tại chúng ta không có cách nào để biết được. Để Chiếu Vô Nhan đến thay thế tham gia hội nghị, phong tỏa thông tin liên quan. Ý của Thư Sơn đã là rất rõ, bọn họ muốn tự mình xử lý chuyện này, muốn giải quyết mọi chuyện trong nội bộ Nho Môn. Lông mày Kịch Quỹ có tia chớp, dường như đã là thực sự thực, sắp xé rách thiên đình quán. Vấn đề bây giờ là chúng ta có nên can thiệp vào không? Vị các viên nghiêm túc nhất trong Thái Hư Các này dường như là vào bất cứ lúc nào cũng đều khuôn phép, đến bây giờ cũng vẫn là giọng điệu xử lý việc công. Thực lực của Thư Sơn sâu không lường được, ít nhất con Nho Tông nhị lão cung phục bảo cụ Tiểu Động Thiên đứng đầu, Xuân Thu Bút, chân quân như là Cựu Dương Thái Tử, Thái Phó Nhan Sinh hẳn cũng là vẫn còn. Mấy vị viện trưởng cũng đều là thất nhất đại tông sư, bây giờ ngay cả Tử Tiên Sinh cũng kinh động. Xét trên toàn thế giới hiện tại, vấn đề mà bọn họ không giải quyết được hẳn là không nhiều. Ta không hiểu rõ về người trên Thư Sơn, nhưng viện trưởng Trần Phác, viện trưởng Diêu Phổ, viện trưởng Bạch Ca Tiếu, tầm nhìn của mỗi người bọn họ đều ở trên chúng ta. Sự nhận thức của bọn họ về sự việc chỉ chi tiết hơn chúng ta. Sự phán đoán của bọn họ về sự việc cũng đương nhiên hơn chúng ta. Theo lý mà nói, chúng ta nên chấp nhận, chứ không phải là kháng cự, nên chờ đợi, chứ không phải là quấy rối. Thái Hư Các nói cho cùng là tổ chức phục vụ Thái Hư Huyễn Cảnh. Chúng ta không phải là người xây dựng quy tắc hiện thế, cũng không phải là người chấp hành trật tự hiện thế. Về lý thuyết chúng ta không có đủ quyền lợi để can thiệp vào công việc nội bộ của Cần Khổ thư viện. Hắn ta phân tích từng điều. Đến đây thì dừng lại, coi đã cảm thấy không cần nói thêm gì. Đạo lý này ai mà không hiểu chứ? Hắn ta ngẩng mắt lên nói, lý do không cần can thiệp có rất nhiều, lý do cần can thiệp chỉ có một. Trung Huyền Dận là thành viên Thái Hư Các, là đồng nghiệp của chúng ta, là chiến hữu của chúng ta. Từ sau Thái Hư hội nghị lần đầu tiên vào năm 3926 đạo lịch, chúng ta đã cùng nhau làm việc được 5 năm. Đây là 5 năm Thái Hư Huyễn Cảnh mở rộng điên cuồng. Chúng ta cùng nhau trải qua vô số chuyện. Việc Thư Sơn để Chiếu Vô Nhan đến thay thế tham gia hội nghị chính là đã tuyên bố cái chết của Trung Huyền Dận. Nhưng đối với chúng ta mà nói, Trung Huyền Dận cho dù có thực sự chết, ta cũng phải tận mắt nhìn thấy. Kịch Quỹ cả quá trình nói không nhanh, cuối cùng cũng chỉ bình tĩnh nói, đây là thái độ của ta. Tần Chí Chắn có chút kinh ngạc nhìn hắn, giống như là nhìn thấy một tấm bia đá lạnh lẽo cứng ngắc, đột nhiên biến thành dòng nước chảy, biến thành ngọn lửa đang cháy. Tiểu lão đầu không hay cười này, sự cố chấp quán từ trước đến nay chỉ là nhắm vào luật pháp, đây giống như là lần đầu tiên rơi vào một người cụ thể. Người luôn là một người sống trong quy tắc, thỉnh thoảng tùy hứng một lần có vẻ đáng yêu hơn nhiều. Đấu Chiêu lười biếng nhận xét, nhưng vẫn chưa đủ. Đại trượng phu sinh ra ở trong đất trời, sao có thể suy nghĩ trước sau? Sao có nhiều suy nghĩ trước sau, gông cùm xiềng xích đến như vậy? Hắn chậm rãi ngồi thẳng người. Trung Huyền Dận có phải là người của chúng ta không? Có phải là không liên lạc được không? Vậy chúng ta liền đi liên lạc với hắn, viết thư không được hồi âm, liền đến tận cửa mà tìm, cửa khóa thì đập ra. Đây chính là chuyện đơn giản. Đặt ngang đao lên đầu gối, đưa tay vuốt qua sống đao. Ai sẽ cản? Ai có thể cản? Xét trên toàn bộ thiên hạ, dù có hậu quả mà chúng ta không thể gánh vác thì cũng không ở trong chuyện này. Thái Hư Các lần này đi không phải là vì can thiệp cái gì. Khương Vọng vào lúc này cũng lên tiếng tổng kết. Chúng ta chỉ là đi đón Trung tiên sinh về họp thôi. Mọi người đều rất là bận rộn. Hắn cứ lười biếng như vậy thì không được. Cứ bắt ta viết biên bản mãi đi. Chữ của ta không được đẹp lắm đâu. Trong các có một khoảnh khắc im lặng. Sau đó mỗi người đều đứng lên. Ánh mắt của kịch quỹ không nhìn bất cứ ai. Hắn chỉ dùng giọng nói gần như là bất biến, như tượng đá khắc, tuyên bố. Về đề xuất tìm kiếm Trung Huyền Dận, toàn phiếu thông qua. Toàn bộ Thái Hư Các lâu, một luồng ánh sáng chói lọi tràn ngập, cứ thế biến mất không thấy. Trong không gian hồng mông, Chiếu Vô Nhan chậm rãi bước đi, tỉ mỉ quan sát con phố tấp nập ngoài qua lại. Nếu cuối cùng nàng vẫn là người đảm nhiệm chức vụ thành viên Thái Hư Các, thì đây chính là chuyến khảo sát trước khi nhậm chức. Còn nếu Trung Huyền Dận có thể bình an trở về, thì đây chỉ đơn giản là một buổi dạo phố. Những tòa lầu cao sừng sững, xen giữa chúng là những con chim máy bay lượn. Nhân tộc và thủy tộc lướt qua nhau trên phố, đều không có chút kinh ngạc. Trên trời có cầu vồng nối liền các không gian hồng mông khác nhau, ví như là nơi này chính là giáp tự Mậu Tuất. Theo sự gia tăng số lượng hành giả Thái Hư, không gian hồng mông cũng không ngừng được mở rộng. Mỗi một không gian hồng mông đều lấy sơ lục làm điểm khởi đầu. Sơ lục là nơi Thái Huyễn Cảnh khai phá cho tất cả hành giả giao lưu. Những vùng đất ở bên ngoài sơ lục thì cần dùng hồng mông chi khí để khai phá. Cũng như con phố dưới chân này thuộc về thành trì lớn nhất sơ lục ở trong không gian hồng mông này. Thành Phong Uyên hình như là do Tư Không Cảnh Tiêu của Kiếm Các quản lý. Sự cạnh tranh quản lý giữa các thành trì khác nhau, cho đến việc cư trú di chuyển cạnh tranh giữa các không gian hồng mông khác nhau là một hệ thống tương đối phức tạp. Chiếu Vô Nhàn chưa từng đặc biệt nghiên cứu nên không hiểu rõ lắm, chỉ biết đây là đề án do Kịch Quỹ và Trung Huyền Dận cùng nhau thúc đẩy, đã được thảo luận rất nhiều lần trong Thái Hư Các, cuối cùng khiến thời gian hành giả Thái Hư lưu lại trong Thái Hư Huyễn Cảnh tăng lên đáng kể. Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển quá nhanh, gần như là mỗi ngày đều có sự thay đổi. Khoảnh khắc Hư Uyên Chi trở thành Thái Hư đạo chủ, con thuyền thời đại đã đạt cắt đứt mọi xiềng xích, lao thẳng vào trong dòng chảy thời đại. Những người vốn chỉ đóng vai trò giám sát, bất chi bất giác đã trở thành người lái thuyền, liên tục phá vỡ lịch sử, tạo nên thuyền truyền thuyết, không ngừng khai phá những khả năng mới, đã đưa Thái Hư Huyễn Cảnh tiến tới thế giới thứ hai. Thế giới thứ hai là một từ nàng nghe được ở Học Hải cách đây không lâu. Nghe nói là do viện trưởng Tả Khâu Ngô nói. Vị đại tông sư này kỳ vọng tương lai của Thái Hư Huyễn Cảnh có thể sánh ngang với hiện thế. Trên thế gian này có vô số tiểu thế giới, cũng có đủ loại động thiên thế giới, không ít những nơi rộng lớn vô biên, đủ loại thần quốc, tịnh thổ, bí cảnh. Nhưng chưa từng có một thế giới nào có thể kết nối nhiều như vậy, nhiều người như vậy, có thể mang đến cho mọi người những thành quả phong phú được như vậy, có tiềm năng gần như là vô hạn, đủ sức dung nạp cả hiện thế. Chiếu Vô Nhàn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, học rộng hiểu nhiều, cũng có tấm lòng muốn giúp thiên hạ. Nhưng mà dù đã là đi đến ngày hôm nay, cũng không thể nói mình đủ tư cách đứng ở vị trí này, đủ thúc đẩy thời đại. Thư của Khương Sư Đệ đến vào lúc này. Đang xem qua, là đáp án đã biết ngay khi bước ra khỏi Thái Hư Các. Cuối cùng nàng không làm gì cả, mà tiếp tục bước trên phố. Mau đến, hôm nay Thái Hư đấu trường có hai trận chiến thiên tự hào. Trong tiểu lâu ở bên đường, có một người hớn hở chạy ra ngoài. Hoàng Lương đấu Long Tương, Trúc Bất Thục đấu Vương Thiên Phúc. Chiếu Vô Nhàn trong lòng khẽ động, liền quay người lại. Trong Thái Hư Công Học, các tự sinh đang chăm chú nghe giảng, cảm thụ diệu pháp tu hành. Mộ Phù Giao đang giảng bài trên đài, lơ đãng nhìn sang một cái rồi lại thu hồi tầm mắt. Đây thực sự là chuyện chưa từng có. Nhiệm vụ gì mà cần toàn bộ thành viên Thái Hư Các xuất động đây? Là một đại tông phái của hiện thế, thiên hạ đệ nhất thư viện hiện nay cần Khổ Thư Viện thực chất là một thế lực cực kỳ mạnh. Chỉ có do chuyên tâm vào việc học nên không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Những thư viện trực thuộc các loại bí cảnh khó mà kể hết. Nhân tài do thư viện tiến cử cho các nước trên thiên hạ càng là nhiều vô số kể. Những người này dù chỉ chuyên tâm vào việc nước, tuyệt đối trung thành với quốc gia, cũng không thể nói là không có tình cảm với thư viện. Như vậy, ảnh hưởng của thư viện là không thể đo lường được. Ngay cả ở trung vực, nơi đạo môn kiểm soát mạnh nhất, và thảo nguyên được thần ân bao phủ, cần khổ thư viện đều nổi tiếng từ lâu. Chỉ là vì chuyện Tư Mã Hành trực tiếp ghi chép về thần, mới có chuyện thần hỏa thiêu sách, cần khổ thư viện bị đuổi khỏi thảo nguyên. Toàn bộ cần khổ thư viện mà Lý Nhất nói đang bị phong tỏa, đương nhiên không thể bao gồm tất cả thế lực của cần khổ thư viện, cụ thể chỉ tổng viện của cần khổ thư viện, nơi đặt quyền hãn thanh giản, Sái Thư Đài. Sái Thư Đài là tên núi, cái tên này mộc mạc giản dị, gọt núi thành đài để phơi sách. Nhìn từ trên cao xuống núi đài này, giống như là một cuộn sách được mở ra từ giữa, đặt trên mặt đất, mênh mông, cho học giả thiên hạ thưởng lãm. Ban đầu chỉ là ngọn núi bình thường, cũng giống như là cần khổ thư viện lúc đầu chỉ là một thư viện bình thường. Vị sơn trưởng đầu tiên là do một nho sinh tên là Tống Cầu Thật, tin rằng cần cù bù thông minh, bèn dựng lều ở đây cầu học, nhưng mà cả đời cần cù cũng không tu luyện ra được thành tựu gì cả. Như bia mộ trước phần mộ của ông, cả đời chỉ được nửa bộ kinh, nhưng hai chữ cần cù lại đã được truyền lại. Nửa bộ kinh mà ông tu luyện là nửa bộ theo ông nghĩ, thực ra chỉ là mới hoàn thành được 1%, tên là Chư Thánh Giảng Nghĩa. Sau khi ông mất, học trò kế tục, đồ tử đồ tôn trải qua 19 đời mới hoàn thành, cuối cùng đã hoàn thành bộ kinh điển vang danh thiên cổ này. Rất nhiều kinh nghĩa thời đại chư thánh được lưu giữ đến ngày hôm nay đều nhờ vào bộ kinh điển này. Chính dưới sự truyền thừa tinh thần như vậy, các nho sinh của cần khổ thư viện đời đời cần cù khổ luyện, dốc lòng vào việc học, cuối cùng trở thành thiên hạ đệ nhất thư viện. Những cuốn sách thấy bình thường ban đầu được trải ra trên Sái Thư Đài cũng biến thành hãn thanh giản nổi tiếng thiên hạ sau này. Bây giờ quyển hãn thanh giản vốn được trải ra trên đài, mặc cho người ra vào, được gọi là phơi sách trong bụng, đã được cuộn thành một trục dài, giống như là một ngọn núi cô độc ở trên đời lại bị đẩy đổ. Vì vậy cần khổ thư viện đã đóng cửa, cấm người ra vào. Sắc xanh tươi tốt của cỏ ở phía bắc và hơi thở hồng trần phồn hoa ở phía nam bao quanh một vùng núi non hiểm trở. Sái Thư Đài chính là cảnh đẹp trong vùng đất hiểm trở này. Hào khí sông núi gào thét hàng triệu năm đã tạc lên ngọn núi này một cách cụ thể. Người nhân từ nhìn ngọn núi này thấy sách nhân từ, người trí tuệ nhìn ngọn núi này thấy kinh điển. Trong thời đại sách vở không được lưu hành, nó là thánh địa trong lòng rất nhiều người đọc sách. Hôm nay ánh sáng mặt trời bỗng tối sầm lại, mây đen dày đặc kéo đến, sấm chớp đùng đoàng. Ánh chớp xé toạc vạn dặm, tựa như là khe hở của trời. Cánh cửa ánh sáng liền nối liền vô tận bí ẩn, giao thoa vạn cổ nhân gian. Một tòa lầu cổ kính từ trong ánh chớp rực rỡ này giáng đập. Tiếng sấm sét giữa trời đất chấn động đột ngột dừng lại. Ánh sáng vô tận chỉ là một lá cờ rượu ở bên ngoài lầu. Mây mù hỗn độn như đang nâng đỡ tòa lầu này, hư thực biến hóa đang phân chia là âm dương. Trật tự thế giới hàng triệu năm lắng đọng của Sái Thư Đài ở trong tình huống mất đi người ủng hộ đã thay đổi do sự giáng lâm của Thái Hư Các Lầu. Ánh sáng trong lầu không rõ ràng, nhưng mà trên nóc nhà sừng sững tám bóng người hư hư thực thực, áo đen, áo vàng, áo xanh, áo đỏ viền vàng, mỗi người đều có khí chất khác nhau như là tám lá cờ phấp phới ở trên trời. Thần niệm gào thét như là sóng biển cuộn trào, cả thiên địa là cũng chấn động. Thế nhưng Sái Thư Đài vẫn im lặng, hãn thanh giản vẫn bất động. Khi Thái Hư Các vượt qua vạn dặm, trong nháy mắt giáng lâm nơi này, đều cảm nhận được chính giữa đất trời một sự kháng cự vô thanh nhưng kiên quyết. Hãn thanh giản đại diện cho cần khổ thư viện, cự tuyệt bái phòng, cự tuyệt giao lưu, cự tuyệt bất kỳ sự can thiệp nào từ ngoại lực. Cũng tức là Thái Hư Các viên mặc dù vạn lần gõ cửa cũng không nhận được bất kỳ một hồi áp nào. Bây giờ bóng người trên nóc Thái Hư Các chợt động, một thân áo xanh tiến lên phía trước, cầu vòng trắng lướt xuống. Thiên hạ đệ nhất lâu đã đến, thiên hạ đệ nhất thư viện. Ở trên trời, Khương Vọng đứng trên mái hiên cong vút. Ở dưới đất, Lý Nhất kiếm đẩy cửa. Khương Vọng đứng ở vị trí chính diện, đối mặt với Hãn Thanh Giản, chuẩn bị đối kháng với mọi bất trắc phát sinh trong khoảnh khắc. Còn Lý Nhất có thanh kiếm nhanh nhất thiên hạ. Ánh kiếm chói lọi tột cùng lướt qua Hãn Thanh Giản đang cuộn tròn, tựa như là bỗng ngoảnh đầu lại, thoáng thấy bóng chim hồng lướt qua tuyết rơi trong cuộc đời dài đằng đẵng. Không có gì không thể bị nó phân chia, dù là phong ấn, kháng cự hay cái gọi là quy tắc. Trong hư không, một sợi dây gai quấn quanh năm tháng đứt đoạn. Tiếp theo là tiếng trúc giàn lật dở xào xạc. Hãn Thanh Giản nổi danh thiên hạ, cứ như vậy trải rộng ra trước mắt mọi người, dẫn mắt mọi người phơi bày chữ trên giàn, sách trong bụng. Chỉ thấy văn khí tụ lại thành thâm viện, bút hoa trúc, giấy hóa tùng, tiếng đọc sách vang vọng như là thiên âm. Cần khổ thư viện quả thực đã xuất hiện ở trên không trung của Hãn Thanh Giản, nhưng đại biến ảo không ngừng, lúc thì tuyết chất trước cửa, lúc thì lá bay ngói rơi, thoát cái tường trắng ngói đen, thoát cái là hàng rào đổ nát, rõ ràng là cùng một thư viện nhưng mà lại thể hiện ở những thời điểm khác nhau. Hãn Thanh Giản trải ra chính là một đoạn năm tháng thuộc về Cần Khổ thư viện. Từ xa hoàng bào tung bay, cuốn theo cuồng phong mãnh liệt, Hoàng Xá Lợi đã bay xuống đứng cạnh Lý Nhất, tay đặt lên kiếm. Trong đôi mắt đen lấy sáng người của nàng, thời gian như đang gào thét, sóng cuộn dâng trào. Một cây hàng ma trừ tựa như là một con thuyền cô độc trôi nổi ở giữa dòng. Đây là một nhánh của dòng sông lịch sử bị chặn tại đây. Toàn bộ Cần Khổ thư viện đã bị cuốn vào trong, khó trách bị ngăn cách phía bên ngoài. Nàng thuật lại những quan sát của mình về thời gian. Ban đầu không ai cảm thấy mình đang ở trong dòng thời không hỗn loạn, giống như là Trung tiên sinh vẫn còn trong thư viện bình thường hồi âm, cho đến khi cổng núi sụp đổ. Cần Khổ thư viện đóng cửa phong sơn là do họ tự ứng phó hay là do họ gặp phải? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu là trường hợp trước, bọn họ không nên quấy rầy. Nếu là trường hợp sau, bọn họ nhất định phải lên tiếng thay mặt Thái Hư Các. Bản chỉnh sửa cuối cùng, giờ đây Hoàng Sa Lệ đã đưa ra kết luận. Sự biến đổi thời gian của thư viện, chẳng lẽ ngay cả Tả viện trưởng cũng không nhận ra sao? Tần Chí Chân hỏi. Vào khoảnh khắc giáng lâm, hắn vốn định dùng luyện hư đi trước và xem xét tình hình, nhưng mà mọi người ngăn lại. Vẫn có một kiếm phá cửa của Thái Ngu Trần Quân. Bây giờ nghĩ lại, trèo tường vào quả thực là không được lễ phép cho lắm, còn có nguy cơ bị làm thời không nhiễu loạn nữa. Thời gian cá nhân thay đổi trước, đây giống như là ếch ngồi đáy giếng, nước sôi từ từ. Với thực lực của Tả viện trưởng, không thể nào không nắm bắt được sự thay đổi của thời gian, nhưng mà rất có thể ông ấy chỉ vừa chớp mắt một chút, biến đổi đã xảy ra. Thời gian đối với ông ấy có thể vẫn bình thường. Hoàng Xá Lợi nói, suy đoán của Kịch tiên sinh đã được chứng thực. Biến đổi cuối cùng xảy ra đột ngột, cũng giống như là các thành viên của Trọng Huyền Các Viên đã nói. Mỗi người ở đây đều có thể là một con kiến trong tổ. Rất nhiều người trong Cần Khổ thư viện giống như là Trung Huyền Giận, cùng nhau tạo nên ảnh hưởng khiến cho thời không của cả thư viện sụp đổ. Nhánh sông lịch sử sao? Đoạn lịch sử này vẫn còn tồn tại, chứng tỏ Cần Khổ thư viện vẫn còn tồn tại. Trọng Huyền Tuân ung dung bước lên phía trước. Ta vào xem trước một chút, tìm được đường sẽ báo cho các ngươi. Trảm vọng vô hoặc, lại có tinh luân thay mệnh. Hắn quả thực là người giỏi nhất trong việc tìm đường trong mê cung thời không. Ngay cả Tả Khâu Ngô viện trưởng cũng bị vây khốn, không có tin tức truyền ra, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Toàn thân đều khoác áo choàng đen, Thường Minh giơ tay lên, bóng tối vô biên từ bàn tay hơi tái nhợt của hắn lan ra, quần cuộn ở trước Hãn Thanh Giản. Rắc một tiếng, ở trong bóng tối, đầu và tứ chi dần hiện ra, nhưng mà thực chất ngoài một đôi mắt đỏ như máu, không nhìn được rõ gì cả. Chư ngoại thần tượng đại diện cho sự hủy diệt và khủng bố, cứ như vậy đi đầu. Thần tượng của ta bất tử bất diệt, sinh ra từ sự hủy diệt, dùng để thăm dò là thích hợp nhất. Thương Minh nói. Khương Vọng vỗ vai hắn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà chư ngoại thần tượng bị hư hại quá nhiều lần trong thời gian ngắn, ít nhiều cũng sẽ là tổn hại đến bản nguyên, Một khi thất lạc ở trong dòng thời gian, đối với ngươi là càng tổn thất to lớn đấy. Hắn giơ tay chỉ nhẹ. Ta gọi một kẻ thực sự bất tử đến. Tiếng kêu chói tai bỗng nhiên vang lên. Một tiếng gào thét vang vọng đất trời, kỳ dị và tà ác. Trong cơn điên cuồng ấy, lại nhuốm màu thần thánh. Từ bóng tối ngưng tụ bởi chư ngoại thần tượng, một con yến đen không đuôi bay ra. Chốc lát sau, thân hình nó hiện rõ. Thân người đầu chim, mặc triều phục đen, đôi mắt ác độc mang thần tính pha lẫn uy nghiêm và tàn bạo. Dương thần Minh, thần cung, ty trưởng của Minh Phổ, biện thành Diêm Quân. Tần Chí Trần khẽ giật mí mắt. Hắn ta vẫn luôn suy đoán về những vị hàng xóm trong Diêm La Bảo Điện, hôm nay coi như được xác nhận. Phải nói thế nào nhỉ? Chức vụ này ở Minh Phủ hắn ta không muốn làm lắm, ngồi ngang hàng với thú cưng của đồng nghiệp ư? Có ý gì vậy? Cảm giác bị coi thường này thực sự đã làm phong phú thêm trải nghiệm cuộc sống. Yến Kiều bước ra khỏi bóng tối, liền không ngoảnh đầu lại mà bước vào Cần Khổ thư viện. Thân hình cao lớn uy nghi được bao phủ bởi thần quang, dần dần chìm vào dòng chảy hỗn loạn của thời không. Thân này dù cao vạn trượng, cũng chỉ là một trang trong lịch sử. Tần Các Viên, Khương Vọng đột nhiên gọi. Tần Chí Trăn đang nghĩ lung tung đến giật mình, nhưng mà vẫn giữ vẻ bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Sao thế? Mời Diêm La Thiên Tử đến đây đi. Khương Vọng đề nghị. Nếu xảy ra bất chắc, chúng ta thể có thể thông qua thần thức Minh Phủ, mượn đường Địa Tạng Vương Bồ Tát, cảm ứng đôi chút. Ai nói không thể lợi dụng siêu thoát giả chứ? Mắt Tần Chí Trăn sáng lên. Vẫn là người có chủ ý. Khương Vọng mỉm cười nói. Chỉ đã quen tay thôi. Khi biện thành diêm quân đến Cần Khổ thư viện, đúng vào mùa xuân cỏ cây đâm chồi nảy lộc, cổng thư viện mở rộng, người ra vào tấp nập. Có thể nghe rõ ràng tiếng đọc sách trong viện, đại khái là những câu như gió cao trăng thu sáng, mưa tạnh mây chiều hồng, ngưu nữ hai sao bên sông Ngân, sâm thương hai sao đầu tây đông. Đôi mắt ác độc đỏ tươi điểm vàng liếc vào trong thư viện, liền thấy một người dung mạo bình thường, ăn mặc giản dị, ở bên hông đeo trường kiếm trong vỏ trúc. Mệnh lệnh của chủ nhân đã truyền đến từ thần ấn, hắn ta hơi điều chỉnh giọng điệu, đẩy cửa bước vào. Thôi huynh, rầm một tiếng. Cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài sân đã có tuyết rơi. Bên ngoài sái thư đài, trước mắt Khương Vọng tối sầm, rồi lại sáng bừng. Không hề bất ngờ mà tái tạo thần ấn. Liên hệ với thần ấn của Yến Kiều đã bị cắt đứt, thậm chí cả ấn ký chủ thể lưu lại nơi hắn cũng bị phá hủy. Khương Vọng nhìn về phía Tần Chí Trăn. Phía sau Tần Chí Trăn đã hiện lên thân ảnh của Diêm La Thiên Tử. Rõ ràng thần tính mạnh mẽ hơn biện thành Diêm Quân, cũng mạnh mẽ hơn. Cho dù là cùng tài nguyên, cùng vị trí, cùng con đường, Yến Kiều được thả rông cũng không thể so sánh với nhân vật như là Tần Chí Trăn. Vị Diêm La Thiên Tử này có một đôi mắt viền vàng, đôi mắt điểm long tu, vừa mở ra, ở bên trong bóng mập mờ, vô số quỷ thần an tọa. Đôi mắt chính là Diêm La Điện. Cảm nhận được gì không? Khương Vọng hỏi. Hỗn loạn, mê mang, hoang mang. Tần Chí Trăn cảm nhận vài lần, cuối cùng nói. Không có thêm thông tin nào nữa. Xem ra hắn ta cũng lạc đường rồi. Khương Vọng lắc đầu, nhưng mà vẫn bước về phía trước. Nhưng mà những biến đổi ở bên trong không thể lập tức giết chết hắn ta. Vừa nói hắn đã đi đến phía trước hãn thanh giản, thần thái ung dung như trở về nhà, giơ tay nhẹ nhàng đẩy. Kẽo kẹt. Đẩy cánh cửa của thời gian hỗn loạn này. Sấm sét mưa bão. Mặt trời thiêu đốt cây khô. Thư sinh kiếm, dưỡng tâm quan, thước cùng với bia mộ. Phía sau cánh cửa là những bóng hình xoay chuyển, liên tục biến đổi, trăm ngàn loại lực lượng gào thét như bão tố, còn có cả những làn sóng thời gian nặng nề như là muốn bộc ruộng tất cả, cuối cùng lại chôn vùi tất cả. Áo xanh phủ tuyết bước vào trong đó, thứ không thể giết chết Yến Kiêu, không thể đủ để gọi là nguy hiểm. Khương Vọng đã từng gặp Thôi Nhất Canh, đây là một người sống giản dị, vô cùng nỗ lực, là nhân vật kiệt xuất nhất của Cần Khổ thư viện. Lần ấy khi ngoại lâu viên mãn, hắn thử thiên hạ, kiếm và đã có dịp gặp gỡ. Thời gian thấm thoát thoáng chốc cũng đã rất nhiều năm. Về sau nghe nói y đã đạt đến thần lâm, hơn nữa còn là một cao thủ khá mạnh trong tầng thứ thần lâm. Nhưng người này vô cùng khiêm tốn, ít khi rời khỏi sơn môn, quả đã cũng che giấu tên tuổi trong Thái Hư huyễn cảnh, nên không đổi danh như những thiên kiêu khác ở thư viện. Ngay cả Quý Ly suốt ngày ôm một con mèo béo ngẩn ngơ cũng nổi tiếng hơn hắn rất nhiều. Dù sao thì y cũng ngẩn ngơ giữa chốn họa thủy và thỉnh thoảng còn gây ra chút chuyện nữa. Chỉ có mảnh rừng trúc mà Thôi Nhất Canh thường lui tới chứng kiến năm tháng một lòng với kiếm đạo. Trong đôi mắt ác độc của Yến Kiều nhìn thấy nhục Thôi Nhất Canh, y đang từ Nguyệt Môn bước ra, bên hông đeo kiếm, tay cầm một quyển sách cúi đầu nhìn đường, đi không nhanh, không chậm. Năm tháng trong Cần Thổ Thư Viện tựa như tĩnh lặng. Một tiếng thôi huynh chen vào cửa viện, lực lượng của Biện Thành Diêm Quân đã mang theo quyền hành sinh tử vào mảnh thời gian này. Thập tọa Diêm Quân của Minh Phủ đều là những tôn vị dương thần, là công lao quả báo do Địa Tạng Vương thăng hoa, Minh Thế là nơi nắm giữ quyền hành của U Minh Thế Giới, nhưng người đăng vị cũng phải có đủ thực lực mới có thể thực sự phóng thích tiềm năng của thần vị này. Tự nhiên là vị trí đại tề quốc tướng hiện tại có thể tương đối dễ dàng đột phá chân quân quan đạo, nhưng mà không phải là cứ tùy tiện đưa ai lên là cũng được. Giang Nhữ Mạc ôn hòa, không chút sắc bén, cũng từng bước đi ra từ chính sự đường, khiến những đại phu mắt cao hơn đầu kia đều phải tâm phục. Địa Tạng Vương lập lại trật tự Minh Phủ, mỗi một vị trí đều được lựa chọn tỉ mỉ. Đôi mắt ác độc của Yến Kiều mang theo lực lượng phán tử, dưới cái nhìn chăm chú của Khương Vọng, hắn muốn dò xét sinh tử của người trong viện, xác định một đoạn thời gian trong đó, để khi chân thân tiến vào đoạn lịch sử này có thể lật đến trang sử sách vừa vặn. Nhưng chân trước vừa bước vào cửa viện, chân sau đã mất liên hệ. Còn có ý chí của Yến Kiêu lượn lờ ở trong đoạn lịch sử này, và đúng vào lúc này Thôi Nhất Canh xoay người ngước mắt nhìn thư viện khổng lồ, tiếng người huyên náo bỗng chốc tan biến trong cái liếc mắt này. Yến Kiêu phát hiện dưới chân mình là một trong những cuộn thẻ tre, mảnh trúc vàng nâu này giống như là một cây cầu vắt ngang thời không. Sau chẳng có bờ, trước không thấy bến, hai bên đều là biển mây mênh mông. Mây mù dày đặc không thấy biên giới, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đã là thẻ tre, ắt hẳn phải có chữ, nhưng mà nếu cúi đầu ngưng thần quan sát, những con chữ ấy lại thoát khỏi tầm mắt. Thật kỳ quái, cái cầu thẻ tre này không biết đến thông đến nơi nào, nhưng Thôi Nhất Canh vẫn đứng đó rõ ràng và chân thực. Ngươi là ai? Yến Kiêu hỏi. Chẳng phải ngươi gọi ta là Thôi huynh sao? Thôi Nhất Canh hỏi ngược lại. Với nội tình của Cần Khổ Thư Viện, cùng thiên tư và sự nỗ lực của Thôi Nhất Canh, cả đời này y có hy vọng đạt tới cảnh giới động chân. Nhưng mà nếu không có cơ duyên kinh thiên, cả đời này y vĩnh viễn không thể chạm tới cảnh giới Diêm La Đại Quân. Cái gọi là tuyệt đỉnh chôn vùi biết bao nhiêu tên tuổi của thiên kiêu, dù là Cần Khổ Thư Viện cũng đã trải qua rất nhiều đời Thôi Nhất Canh mới có thể xuất hiện một người thử trèo lên đỉnh. Vậy mà giờ đây, y lại dễ dàng áp chế lực lượng dương thần. Làm sao y còn có thể là bản thân? Đừng nói những chuyện linh tinh đó. Ta không rảnh tranh cãi với người. Yến Kiều đã cảm thấy đau đầu rồi. Những âm thanh hỗn loạn lại vang lên ầm ĩ trong đầu. Hắn hùng ác nói. Nếu ngươi còn giả thần giả quỷ, ta sẽ đi đấy. Ngươi không đi được đâu. Thôi Nhất Canh nói. Vậy ta đi chết đây. Yến Kiêu nhảy thẳng xuống khỏi cầu thẻ tre. Không có sét đánh đao chém như trong tưởng tượng, cũng chẳng có phong vân biến ảo gì cả. Lực lượng hủy diệt kinh khủng kia không thể tàn phá hắn. Yến Kiêu nhảy xuống khỏi cầu thẻ tre, lại đáp xuống một cây cầu thẻ tre khác. Thôi Nhất Canh trông vẫn rất bình thường, vẫn rất bình tĩnh đứng đó, bên hồng đeo chuôi kiếm quen thuộc. Yến Kiều nhảy xuống khỏi cầu thẻ tre. Người cũng không chết được, Thôi Nhất Canh nói. Tùy ngươi vậy, Yến Kiều ngồi phịch xuống, nhắm mắt đả tọa tu luyện. Hù dọa ai chứ, đây đâu phải lần đầu tiên hắn không thể tự định đoạt sinh tử. Hắn sinh ra trong cực ác, không sợ tra tấn, chỉ sợ cái chết. Nhưng mà hiện tại mệnh hỏa của thần đang cháy trong ngọc hành tinh lâu của chủ nhân. Thần vị quán được phụng thờ trong Minh Thần Cung do Địa Tạng Vương quan sát, muốn chết cũng khó. Cái chết trong đoạn lịch sử này chỉ là một phương thức để trở về U Minh nhanh hơn mà thôi. Thật đáng thương. Giọng Thôi Nhất Canh mang theo ý tứ chế nhạo, dày xéo ý chí. Ngươi đã quên sứ mệnh bẩm sinh của mình rồi sao? Đã quên bản dục của ngươi rồi sao? Yến Kiều cố gắng quan sát loại lực lượng này từ đâu đến, mong có thể cung cấp thêm thông tin cho chủ nhân. Nhưng mà chẳng mấy chốc hắn đã từ bỏ. Một giọng nói trầm đục phát ra từ trong mỏ chim. Đại từ đại bi, cứu khổ cứu độ chúng sinh. Hãy tiến xa hơn nữa. Thôi Nhất Cảnh nói. Đoàn kết hữu ái, giám sát đồng nghiệp. Ngươi quên mất ngươi là cái thá gì rồi sao? Thôi Nhất Cảnh hỏi. Ta là Yến Kiều. Sinh ra đã là cực ác độc, lòng hướng về phía ánh sáng. Ta và Trấn Hà Chân Quân không có bất cứ quan hệ nào. Ta không phải là thú cưng quán. Lúc trước ta lầm đường lạc lối, gia nhập địa ngục vô môn, sau đó cải tà quy chính, tự nguyện gia nhập Minh Phổ. Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát, coi cứu khổ chúng sinh là bản nguyện. Yến Kiều mở miệng nói, thao thao bất tuyệt, không biết đã lén lút suy nghĩ bao lâu, chuẩn bị sẵn lời để xóa tội. Tôn vị Dương Thần của Diêm La Đại Quân đích xác đã có cái đầu hỗn loạn của hắn, một không gian suy nghĩ nhất định. Hắn đã mạnh hơn rồi, cũng hiểu chuyện hơn rồi. Dù sao thì hắn đã thấy rõ chấp địa tạng thất bại tử vong như thế nào. Người sinh ra trong cực ác. Ác là bản tính của ngươi. Thiên chức của ngươi là gieo rắc ác ý cho thế gian. Phải có bao nhiêu linh hồn uổng mạng mới có thể tạo ra một người kẻ như ngươi. Sao bây giờ ngươi lại sợ hãi rụt rè, sợ sệt tới mức độ này? Rốt cuộc giọng nói của Thôi Nhất Cành cũng có phần dao động, tự như cảm xúc không thể ổn định. Người đã bị dạy dỗ thành một con chó, đúng là một thứ rác rồi. Yến Kiều sinh ra từ trong cực ác, cũng từng tàn sát bừa bãi ở Xâm Hải Nguyên Giới rất lâu. Từ khi bị Khương Vọng thu phục đến nay, hắn lại không có cơ hội làm ác nữa. Nghĩ lại, trong khoảng thời gian này, chuyện hung ác nhất mà hắn làm được có lẽ là đe dọa Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương. Mà đó vẫn là chủ ý của Khương Vọng. Quả thực đã có lỗi với cái danh cực ác kia. Nghĩ đến đây, Yến Kiều mở to mắt hung hăng, trừng mắt nhìn đối phương. Thần lực hùng hồn vô cùng, như là núi kêu biển gầm, ác ý cực hạn, trải rộng địa ngục vô gian. Đương nhiên, tất cả đều chìm nghỉm như đá ném xuống biển sâu vậy. Đôi mắt bình thường của Thôi Nhất Canh, bình tĩnh dung nạp tất cả. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả các anh em ạ.